Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Long Chứng Dị Động. Tại đi tới nơi này trước đó, bọn họ tại riêng phần mình tông môn, đều là nguyên một đám cao phú soái, thiên chi kiêu tử, nhưng mà ở chỗ này cùng Vương Bân một so, bọn họ toàn bộ đều thành là đi bước, nghèo bước. Mỗi lần thấy được Vương Bân lấy đến đồ tốt, bọn họ tâm lý liền cực độ không thăng bằng. Dựa vào cái gì Vương Bân có thể lấy đến, bọn họ cầm không đến. Mỗi lần thấy được Vương Bân cùng lĩnh chủ liếc mắt đưa tình, có thể nhìn thấy tốt đẹp cảnh sắc, bọn họ lại chỉ có thể nhìn thánh quang. Hướng về phía không khí rèn luyện cánh tay kỳ lân mà cảm nhận được phi thường phẫn nộ. Giờ phút này thấy được hiện tại Vương Bân rốt cục cùng bọn họ một dạng. Vận khí bắt đầu đi xuống dốc. Cái gì đều không có. Bọn họ tự nhiên vui mừng không được. Nếu như Vương Bân biết tất cả những thứ này, nhất định cũng sẽ lay lay đầu mắng bọn họ là một đám đồ đần. Cười điểm thấp thành dạng này, thực sự đáng thương. Liền theo thằng lùn nói, ta chỉ có một thước nam, nhưng ngươi chỉ có một thước bảy. Chúng ta hai cái không sai biệt lắm. Khục khục, huống hồ, hắn là thật hay không thu hoạch sao? Không phải, chỉ là chướng mắt mà thôi. Về phần lĩnh chủ vũ khí trang bị, Vương Bân ngẫm lại bản thân trên tay. Cũng có ba kiện, cho dù nghiền ép không đằng sau cửa ải, tối thiểu nhất, cũng không đến mức qua không được. Đỏ lam nhiều, trang bị tốt, cọ sát đều có thể cọ sát chết lĩnh chủ. Thiếu một cân kiện thì như thế nào? Chơi qua đều biết nói. Đại đa số trò chơi đều có thua nặng như vậy một cái dự tính. Vương Bân đây là tuân theo trò chơi này ý nghĩ. Tại khiêu chiến cái này minh ngục vòng xoáy A. Tại sau đó hai ngày trong, Ngô Dài Hữu cùng Tiểu Tâm đều từ minh ngục vòng xoáy trong ra tới. Ngô Dài Hữu đệ tử vốn là tốt. Bị xưng là thiên tài bên trong thiên tài. Thật đúng là có đạo lý. Như không phải thân ở đoạn niệm môn cái này tài nguyên thiếu thốn, chịu đánh ép vượt qua nghiêm trọng phái hệ, có lẽ hắn sẽ trở thành nhất niệm tông rất đệ tử kiệt xuất. Cho nên dù là hắn thực lực yếu, khiêu chiến minh ngục vòng xoáy hoa một phen thời gian, cuối cùng vẫn là thuận lợi thông qua. Một tháng này tới tu luyện tăng thêm thông qua phần thưởng, lệnh hắn giờ phút này tu vi đã đi đến đại hồn sư đỉnh phong. Kém một điểm là có thể bước vào hồn quân cảnh giới. Tốc độ này nhanh, ngay cả thành tranh đều vì đó hâm mộ. Một bên khác, Tiểu Tâm thì không thể thành công thông quan khảo nghiệm. Tại cuối cùng một quan thời điểm, Tiểu Tâm hết đạn hết lương thực. Trên thân có thể dùng đồ vật đều dùng hết. Chỉ có thể bóp nát bảo vệ tính mạng ngọc bài ra tới. Ở chỗ này, nàng tu vi thấp nhất. Thông quan không đúng là bình thường. Chủ yếu nhất là nàng trên thân, chỉ có chỉ rũ phù đợi chút thủ đoạn bảo mệnh, lại thiếu thủ đoạn công kích. Dù là Vương Bân cho nàng hai tấm thiết cắt phù, nhưng dù sao là duy nhất một lần thủ đoạn công kích. Dùng liền không có, mặc dù nàng trên thân cũng có một chút khôi lỗi, nhưng cấp bậc quá thấp, không thể cùng với nàng cùng nhau chiến đến cuối cùng một quan. Nói lên tới, cái này cũng xem như là Vương Bân không có suy nghĩ chu đáo duyên cớ. Mà Tiểu Tâm bản thân lại không nói ra, cho nên ăn thiệt thòi, cũng không thể oán người khác. Vây xem mọi người thấy Tiểu Tâm thất bại, trong lòng hơi có chút an ủi. Vương Bân này một đám người, cuối cùng tính ra một cái không có thông quan người. Nhưng bọn họ cũng minh bạch, Tiểu Tâm thực lực và bọn họ không thể so sánh nổi. Lại này nhìn xem địch nhân thất bại hưng phấn, tới đến có chút không giải thích được. Tiểu Tâm, đừng nản chí, Bân ca ca sẽ mang lại cho ngươi rất nhiều đồ vật. Nhượng ngươi thực lực càng trên một tầng, cho dù không có thông qua, vậy cũng không có quan hệ. Thạch Cửu Lưu rất là ôn nhu an ủi Tiểu Tâm, lệnh Tiểu Tâm trên mặt buồn cho phép đột nhiên biến mất không thấy. Ngẫm lại nàng cũng liền bình thường trở lại, lấy nàng thực lực, có thể đi tới hôm nay cấp độ. Đã là nhượng rất nhiều người kinh rơi xuống dính hành động vĩ đại. Nàng cũng minh bạch, nếu không phải Vương Bân đầu này lớn mạnh chân, nàng liền bước vào cái này hư lôi bí cảnh tư cách đều không có. Tạ ơn, ta đã thỏa mãn. Tiểu Tâm nhìn về phía Vương Bân hình chiếu, ngạc nhiên nói, Bân ca lúc này vừa mới bắt đầu đệ lục quan a. Có điểm chậm nga. Hắn đương nhiên chậm, dùng miệng hắn khí tới nói. Vậy liền là, chấm ngoặc kép, Thành Tranh ho nhẹ thoáng cái. Giả thành Vương Bân khẩu khí. Bởi vì ta cái này một đường, đều tại sóng. Sóng, ha ha, đám người ồn ào cười to. Đệ lục quan, là một cái thế giới màu tím. Nơi này hẳn là một cái tiểu xâm lâm. Nhưng không chỉ có là đất đai, ngay cả thân cây lá cây. Này đều là tử sắc, đây không phải chuyện cổ tích trong thế giới, ngược lại giống như là quỷ chuyện xưa trong thế giới. Ngay cả bầu trời cũng đúng tím mịt mờ một mảnh, căn bản không biết hiện tại là ban ngày vẫn là ban đêm. Phía trước có thể thấy tầm mắt không phải vô cùng tốt, phạm vi không vượt qua được 5 mét. Vương Bân thử xuống duỗi triển khai ra cảm giác, kết quả phát hiện nơi này vậy mà bị hạn chế. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm giác được chừng 10 thước trình độ. Ta ở ngoài sáng địch tại ám. Như vậy mà nói, đối với nguy hiểm dự đoán trước, sẽ có rất lớn trở ngại. Giờ khắc này, Vương Bân không thể không cẩn thận lên. Thân thể căng thẳng, mắt nhìn xung quanh, chậm rãi đi, nhưng chỉ là đi vài bước. Vương Bân thì có điểm muốn ói cảm giác. Lao, nơi này PM2.5 nghiêm trọng như thế. Vượt chỉ tiêu quá nhiều đi. Vương Bân không khỏi chửi bậy lên. Cái này không khí đều là tử sắc, còn có một chút phát xú, cùng kỹ nghệ phế thải ô nhiễm qua sông tuôn, phát ra ra loại này làm cho người chán ghét ác xú. Hại đến hắn trực tiếp nắm được lỗ mũi, nín thở, không dám loạn hút, sợ sau một khắc, không có bị độc chết, cũng phải bị xú chết. Chỉ là, đâu đâu cũng có loại tình huống này. Sương mù tím vô cùng vô tận, Vương Bân không có khả năng không hít thở đi. Cuối cùng, cũng chỉ có thể cuốn lên áo, che ở trước mũi, dùng thô ráp vải vóc thoáng loại bỏ thoáng cái sương mù tím. Lúc này mới chịu gián đoạn tính hít thở mấy lần. Ân, cái này quả nhiên là độc. Trải qua một lát, Vương Bân thân thể, dần dần có cảm giác tê dại. Nhìn đến trong không khí sương mù tím, có được tê dại độc tố ở trong đó. Nhưng Vương Bân không sợ. Dù sao có chỉ rũ phủ nơi tay, chỉ cần không phải lập tức liền phải hắn mệnh độc, hắn còn không sợ. Liền tại Vương Bân cau mày, suy tư nên như thế nào ứng đối thời điểm, đột nhiên phía trước cách đó không xa, xuất hiện mấy đối, đúng, tinh hồng sắc quang điểm. Cho dù là cái này dày đặc dày sương mù tím, cũng không che nổi lóa mắt màu đỏ tươi. Vương Bân trong lòng máy động, cái này rõ ràng liền là dã thú ánh mắt a. Hắn dĩ nhiên làm tốt đang chuẩn bị tư thế, cũng tại trong lòng âm thầm vui mừng. Những yêu thú này tiến nhập chừng 5 mét khoảng cách lại không đánh lén hắn, dĩ nhiên mất đi tốt nhất cơ hội. Nhưng mà, sau một khắc một trận càng thêm dày đặc dày tử sắc sương mù phô thiên cái địa mà tới, nhượng Vương Bân trái tim đột nhiên siết chặt. Thế này sao lại là mất đi tuyệt hảo cơ hội, mà là rõ ràng liền có thể viễn trình lớn phạm vi công kích. Cái này trước mặt mà tới sương mù tím, thình lình là không khí hiện ra tử sắc kẻ cầm đầu. Cũng liền là nói, cái này đánh về phía hắn tử sắc sương mù, độc tố sâu hơn. Vương Bân tranh thủ thời gian hướng trong nhẫn chứa đồ cầm chỉ rũ phù. Có lẽ cái này sương mù tím sẽ không lập tức nhượng hắn mất đi năng lực phản kháng. Nhưng những thứ này, tích lũy nhiều, tuyệt đối sẽ nhượng hắn mất mạng. Ân, liền tại Vương Bân ý thức tiến nhập nhẫn chữ vật thời điểm, hắn phát hiện, nhẫn chữ vật một cái góc trong, có mãnh liệt hào quang màu tím lấp lóe, liền nhượng trong lòng của hắn kỳ quái. Hắn nhẫn chữ vật đồ vật, làm sao sẽ có kỳ quái như thế cảnh tượng? Nói như vậy, tại chữ vật giới chỉ đồ vật, đều sẽ an an phân phân. Bởi vì tình huống bên ngoài như thế nào, bọn họ không biết, cũng không có bản sự kia biết. Dù sao, đều là tử vật, quái, đây không phải. Vương Bân sửng sốt một chút, đột nhiên trong lòng có chủ ý, liền đem vật này, cũng cùng nhau lấy ra. Hắn trước là dùng một chương trì rũ phù, thanh trừ thân thể chúng độc làm. sau đó cấp tốc xuất ra vừa mới phát ra tử quang đồ vật. Xuất hiện ở trên tay hắn là một cái trong suốt vật chứa. Bên trong chứa, thình lình là lúc trước tiểu vượng tử cho hắn đồ vật long trứng. Cũng liền là thần khống hoàng thiên trứng. Tổng cộng 4 khỏa, giờ phút này, cái này 4 khỏa long trứng chính lóe ra hào quang màu tím. Vương Bân cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng đã từng nghĩ tới biện pháp, muốn đem cái này 4 khỏa long trứng ấp trứng. Dù sao là long trứng, dính trên long cái chữ này, Vương Bân liền cảm thấy đến là bảo. Vô luận như thế nào, đều suy nghĩ chơi một chút sủng vật dưỡng thành. Nhưng một mực đến nay, cái này 4 khỏa trứng đều không có bao nhiêu động tĩnh. Liền giống như giấc ngủ mùa đông một loại. Vương Bân cũng chỉ có thể thôi. Nhưng giờ phút này, vậy mà phát ra mãnh liệt quang mang, là đến cỡ nào quỷ dị. Nơi này, có phải hay không có người muốn dưỡng phân? Vương Bân cho rằng, vật này sở dĩ giấc ngủ mùa đông không có động tĩnh, là bởi vì thoát ly người sống thân thể. Nguyên bản tại nhân thể bên trong, những cái này trứng trùng muốn cái gì có cái gì. Đủ loại dưỡng phân, đều có ký chủ cung cấp. Nhưng từ lúc đi đến Vương Bân cái này tiểu cái bình trong, cái gì đều không có. Không có đến bồi bổ bọn họ liền chỉ có thể giấc ngủ mùa đông. Không phải vậy sớm muộn đói bụng chết. Mà bây giờ dị động, Vương Bân lý giải là nơi này có đồ tốt, hấp dẫn thần khống hoàng thiên. Bằng không, giấc ngủ mùa đông bên trong bọn họ, làm sao có thể tỉnh lại. Đi thôi, để cho ta nhìn xem ngươi muốn ăn cái gì. Vương Bân kéo xuống lá bùa, mở nắp bình ra, trực tiếp nhượng 4 khỏa long trứng bại lộ tại trong không khí. Chỉ gặp 4 khỏa trứng trùng, phát ra hiu hiu thanh âm, đột nhiên từ cái bình trong trước sau bay lên, lơ lửng trên không trung, phát ra tia sáng chói mắt, đâm Vương Bân ánh mắt đau nhức, trực tiếp đóng lại. Này long trứng phát ra hào quang màu tím, so với phiến này tử sắc sương mù, còn muốn yêu dị, nhượng nơi này bầu không khí cũng trở nên càng thêm trầm trọng. Chờ đến Vương Bân mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, 4 cái long trứng trước mặt, đều riêng phần mình sinh ra một cái vòng xoáy. Vòng xoáy kia, đang tại cuốn sạch lấy nơi này cả vùng không gian tử sắc sương mù. Nhìn đến, cái này tử sắc sương mù, liền là long trứng dưỡng phân. Cũng do đó, nơi này ô nhiễm không khí, rốt cục lấy được chậm rãi. Vương Bân không khỏi không cảm khái. PM2.5 rốt cục không có như vậy nghiêm trọng. Theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, nơi này không khí trở nên thanh tịnh, lại cũng không có cái gì có thể chặn lại Vương Bân tầm mắt. Mà Vương Bân cũng rốt cục phát hiện, mới vừa này núp ở trong sương mù mấy con yêu thú, đều là từng cái ám tử sắc mèo yêu. Nói là mèo, thân thể lại có con nghé con như vậy dáng người, uy vũ hùng tráng, mà toàn thân hiện ám tử sắc, có điểm hắc ám hệ đuổi chân, mắt con người đỏ bừng, không hiểu đến có phải hay không đỏ mắt mắc bệnh. Tóm lại, những cái này mèo yêu cho đến Vương Bân cảm giác rất là tà ác, rất đúng dịp, mèo yêu cũng vừa vặn 4 cái. Sương mù tím chính là từ bọn họ trong miệng phun ra tới. Giờ phút này gặp sương mù tím bị long trứng hấp thu, hại đến bọn họ muốn tránh cũng không được, nhao nhao tức giận, liều mạng lần nữa từ trong miệng phun ra, ra càng nhiều sương mù tím. Nhưng mà bọn họ chế tạo sương mù tím tốc độ cũng không có long trứng hấp thu nhanh. Mà một phương diện khác, bọn họ càng là chế tạo sương mù tím, long trứng liền càng là hưng phấn, hấp thu nhanh hơn. Hiển nhiên, loại này tử sắc độc vật rất là phù hợp long trứng khẩu vị, là bọn họ trong lý tưởng dưỡng phân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.